Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1420, xuất phát. Lão bản nương đưa mắt nhìn Diệp Sát rời đi, bỗng nhiên mang theo ẩn ý cười rộ lên nói, lần này có ý tứ rồi. Diệp Sát trở lại cá nhân thùng xe, khoảng cách tử vong đoàn tàu khởi hành còn có 4 ngày rưỡi thời gian. Mà lại, lần này khởi hành thời gian cùng Diệp Sát quan hệ không lớn. Đã nhưng là Đông Phương Ngọc bố trí nhiệm vụ, thuộc về phó đoàn tàu trưởng nhiệm vụ, tử vong đoàn tàu nhiệm vụ liền có thể không làm. Cho nên, khởi hành thời gian cùng đến nơi thời gian cùng Diệp Sát quan hệ đều không lớn. Nghĩ cái gì thời điểm rời đi đều đi. Diệp Sát đã lâu quan tâm một chút kia mấy món cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Diệp Sát một mực đối với mấy cái này đồ vật rất quan tâm. Nhưng bởi vì một mực nghiên cứu không ra cái gì đồ vật, hứng thú tự nhiên giảm bớt. Nhưng giảm bớt về giảm bớt, quan tài đá rõ ràng cho Diệp Sát mang đến qua chỗ tốt. Cái này là một loại dụ hoặc. Diệp Sát tin tưởng vững chắc cái khác cổ đại văn minh còn sót lại vật cũng là hữu dụng. Chỉ là cần lấy cái gì thời cơ. Làm rồi một lần vật chất kiểm tra, kết quả tự nhiên là tiếng sóng vẫn như cũ, không có phát hiện gì. Diệp Sát cũng không nhụt chí, dù sao đều quen thuộc rồi. Ngày kế tiếp, Diệp Nguyệt liên hệ rồi một chút Diệp Sát, hiển nhiên là lão bản nương đã thông chi Diệp Nguyệt rồi. Diệp Sát bên này mặc dù là thừa vụ trưởng, nhưng không ép buộc nhân viên phục vụ làm việc. Nói đến cũng coi là cược đầu, thừa vụ trưởng cũng là có thể có rất nhiều phong cách. Giống như là bị Diệp Sát xử lý Lý Huyền Hà, thuộc về bạo quân loại hình. Hắn cũng bị nhân viên phục vụ chỗ tốt, nhưng cũng sai khiến nhiệm vụ, nguy hiểm, phiền phức sống đều ném cho người khác. Lý Huyền Hà loại phong cách này thuần túy là tự hủy trường thành. Cao áp thống trị bình thường đều khó mà lâu dài. Cam Lâm phong cách, Diệp Sát cũng ít nhiều biết rõ một chút, thuộc về lợi dụ loại hình, nên làm nhiệm vụ chính nàng cũng làm, nhưng nên sai khiến thời điểm, nàng cũng không nương tay, đem người làm bia đỡ đạn sự tình làm không ít, không nghe lời cũng vụng trộm diệt trừ qua, nhưng Cam Lâm cho chỗ tốt chân, thuộc về ngươi đã nhưng làm cho ta sống rồi, vậy liền tuyệt không bạc đãi ngươi loại hình. Thậm chí giống như là vì đoàn tàu trưởng làm việc, Cam Lâm chính mình chỉ rút một phần rất nhỏ ban thưởng, đem càng nhiều ban thưởng cho nhân viên phục vụ. Loại hình này vẫn là rất chịu hoan nghênh, mặc dù sẽ bị Cam Lâm phái đi làm chút chuyện nguy hiểm, nhưng chỉ phải sống sót rồi, chính là ổn chám không lỗ, đối tăng trưởng thực lực có chỗ tốt. Về phần Diệp Sát, thuộc về người yêu làm liền làm, không chịu thì thôi, dù sao ngươi làm, có chỗ tốt đại gia phân, không làm cũng không quan trọng, Diệp Sát liền chính mình đến, nếu như không tất yếu, từ trước tới giờ không cưỡng ép hạ lệnh, cho nên, Diệp Sát tại nhân viên phục vụ bên trong tiếng tăm cũng không tệ. Chính vì vậy, Diệp Sát tìm người cũng không có đụng phải bị cự tuyệt tình huống. Dù sao ngươi muốn cầm đồ vật, liền muốn có chỗ biểu hiện, đoàn tàu trưởng nhiệm vụ, ban thưởng đều không kém, Diệp Sát chỉ cung cấp cơ hội, có cầm hay không đến, chính là chuyện của mình ngươi rồi. Cho nên, Diệp Nguyệt chạy tới cũng không phải vì rồi cự tuyệt nhiệm vụ, mà là nàng vừa hoàn thành nhiệm vụ trở lại tử vong đoàn tàu. Liền nghe nói Diệp Sát bên này có phó đoàn tàu trưởng bố trí nhiệm vụ, liền đến hỏi một chút chi tiết tình huống. Diệp Sát nói, kỳ thực không có gì đáng nói. Tới chỗ, tìm người, tra hỏi, không nghe lời liền đỡ trở về. Không sai biệt lắm nhiệm vụ cũng đã làm rất nhiều hồi. Bất quá cái gì? Diệp Nguyệt mắt trợn trắng nói. Đồng dạng có, tuy nhiên, nhưng là khả năng loại này chuyển hướng từ nhi thời điểm, bình thường đều không phải là cái gì tốt chuyện. Diệp Sát nói, ta ý tứ là, Nhiệm vụ lần này cuối cùng chỉ hướng là ban đầu zombie virus. Đó là đoàn tàu trưởng nghĩ muốn đồ vật. Chúng ta có thể chính mình nắm bắt tới tay tốt nhất. Chỉ có tình báo tốt nhất có thể trực tiếp hỏi ra đến. Chói người trở lại, ích lợi của chúng ta liền nhỏ nhất hóa rồi. Diệp Nguyệt cũng không đần, lập tức hiểu ý tứ. Cười nói, lo lắng phó đoàn tàu trưởng đoạt công lao à. Diệp Sát nói, lộ vẻ dễ thấy đạo lý. Ngươi cho rằng phó đoàn tàu trưởng trong tay đồ vật mạc nhện trông quá nhiều, cho nên cố ý cho cái nhiệm vụ tiện nghi chúng ta. Nhiệm vụ này bố trí xuống tới, bọn hắn có chỗ nỗ lực, đương nhiên liền muốn có chỗ hồi báo. Diệp Nguyệt nói, suy cho cùng, đầu mối cùng hưởng cũng không có vấn đề gì. Phó đoàn tàu trưởng biết rõ liền biết rõ rồi. Dù sao ai lấy sau cùng đến ban đầu zombie virus, giao cho đoàn tàu trưởng, ai xuất hiện xe trưởng trong mắt mới là có công người, mới có thể cầm tới nhiều nhất chỗ tốt. Thậm chí, những người khác khả năng chỉ là toi công bận rộn một trận. Chính xác, Diệp Sát nói, đem người mang trở về, làm sao moi ra tình báo, chính là lão bản nương sự tình rồi, mà moi ra tình báo sau. Chúng ta cũng vô pháp biết rõ nội dung tình báo. Nhiệm vụ kia cũng chỉ là nhiệm vụ. Không có đến tiếp sau. Chúng ta không có lời. Diệp Nguyệt vỗ ngực nói. Yên tâm, ta có thể thử một chút. Ta sẽ thôi miên. Mặc dù không dám hứa chắc nhất định hữu hiệu. Nhưng mục tiêu chẳng phải là cái người bình thường a. Ta không tin có thể đỉnh ở của ta tinh thần trùng kích. Diệp Sát nói. Thôi miên loại chuyện như vậy không phải lắc lư người sao? Diệp Nguyệt nói, ta nói chính là não vực năng lực thôi miên. Tòa ăn mua năng lực, kiểu nói này Diệp Sát an tâm. Tử vong đoàn tàu sản xuất, có bảo đảm chất lượng. Diệp Sát nói, dẫn ngươi đi mục đích, chủ yếu là vì để cho ngươi tìm người. Alcatraz đảo diện tích không tính lớn, lấy ngươi não vực năng lực. Cảm giác bao trùm toàn đảo cũng sẽ không thời gian ngắn não vực năng lực tiêu hao quá độ. Diệp, Nguyệt gật gật đầu. Alcatraz đảo tự toàn đảo diện tích là 0.0763 cây số vuông. Trừ rồi ngục giam, có thể nói là không có vật gì. Đối với Diệp Nguyệt mà nói, năng lực nhận biết bao trùm toàn đảo cũng sẽ không tiêu hao quá lớn. Diệp Nguyệt nói, rõ ràng rồi. Xuất phát trước, ta sẽ lại làm một chút có thể thời gian ngắn khôi phục não vực đồ vật. Diệp Sát nói, vậy liền không thể tốt hơn rồi. Chờ lão bản nương thông chi a. Diệp Nguyệt gật gật đầu. Không nói cái gì, trực tiếp rời đi Diệp Sát cá nhân thùng xe. Phó đoàn tàu trưởng bàn giao xuống tới nhiệm vụ. Ban thưởng phong phú, không có đạo lý cự tuyệt, mà lại... Căn cứ lão bản nương cùng Diệp Sát miêu tả, này chuyến nhiệm vụ có chút phiền phức, nhưng tính nguy hiểm cũng không phải đặc biệt cao. Đã nhưng như thế, có cái gì không đi lý do? Đặc biệt là trước đó đi theo Diệp Sát đi rồi chuyến Kavala hòn đảo. Tất cả mọi người kiếm bộn rồi một phiếu, chỉ là bán săn giết viễn cổ loại lấy ra tài liệu. Mỗi người liền vớt rồi 100-200 viên vàng khô lâu tệ. Loại này tốt chuyện một lần làm sao đủ. 4 ngày rưỡi sau, tử vong đoàn tàu khởi hành. Diệp Sát cũng không quan tâm này một chạm đứng chút. Tại tử vong đoàn tàu trên đợi lâu một ngày, lão bản nương rốt cục thông chi Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt xuất phát rồi. Lần này không cần ngồi máy bay trực thăng, nhưng cũng không phải trực tiếp liền tiến về Alcatraz đảo, mà là tại khoảng cách bến tàu ước chừng mấy cây số bên ngoài một chỗ trong thành phố trạm xăng dầu. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt rời đi tử vong đoàn tàu sân ga, liền trực tiếp xuất hiện tại rồi trạm xăng dầu phía trước. Nhìn xuống thời gian, Diệp Sát nói, lão bản nương nói chậm nhất không cao hơn 5 phút đồng hồ thì có người tiếp ứng. Diệp Sát vừa dứt lời, liền thấy một cỗ vẽ lấy Camiscope công ty tiêu chí xe tải xuất hiện tại đầu phố vị trí. hướng lấy trạm xăng dầu phương hướng lái tới. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt liếc nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vậy đại khái chính là tiếp ứng bọn hắn người. Một lát sau, chiếc kia xe tải đứng ở trạm xăng dầu phía trước. Một tên tráng hán đẩy ra xe cửa, trực tiếp từ trong xe đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.